Chương 29, khắc khẩu. Hoàn hảo phía trước ở nhà để lại phi lôi thần phi tiêu, nếu không nói không chừng thật đúng là sẽ bị đạn rổ ám toàn đến, xem ra có cần phải ở càng nhiều hơn địa phương khắc bên trên phi lôi thần ấn ký. Bất quá, thật không nghĩ tới đạn rổ lại dám ở trong thôn liền trực tiếp ra tay với ta, thực sự là hung hăng ngang ngược ga mù củ rổ sắc mặt có chút khó coi, đảm nhiệm người nào bị đạn rổ cái này nhận giới chi ám cho nhìn chăm chú vào, đều sẽ có cái gì tốt tâm tình. Xem ra, về sau phải chú ý điểm. Đạn rổ à, hy vọng ngươi không nên trêu chọc ta, nếu không ta cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Động tĩnh lớn như vậy, phỏng chừng hiện tại đệ tam hẳn là đã biết rô ý a quên đi. Bất kể, tử tiêu thuốc sẽ xử lý, vẫn là nhìn xạ cụ mỏ lao sư cho ta lôi thân thuật, để thăng thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Mù cù rồ ném đi trong lòng tạp nghiệm, chậm rãi mở ra lôi thân thuật quyển trục. Mà lúc này đệ tam hổ cả phòng làm việc. Xạ dù tổ bi, mì tạ dạ si mù cù rồ phải gia nhập vào can. Nếu không, chờ hắn sau này thực lực không bị khống chế, nhất định sẽ là toàn thôn tai nạn đạn rồ không để ý thương thế trên người. Hai tay bám lấy cái bản, giọng điệu mãnh liệt hướng về đối diện đệ tam nói. Đệ tam nhíu mày một cái, đạn rồ bất quá đệ tam lời còn chưa thốt ra miệng, một thanh âm từ hổ cả cửa phòng làm việc ngoài chuyển tới, cắt đứt đệ tam lời nói. Đạn rồ, ta còn chưa tới truy cứu ngươi tập kích cùng thôn ní giả sự tình, ngươi cư nhiên qua đây ác nhân cáo trạng trước. Nực cười, thực lực không bị khống chế, tại sao ta cảm giác là của ngươi căn mịch có không bị ta ám bộ khống chế? Là không phải ta cần ở trên đầu của ngươi, trước mắt hỉ ủ gạ ra cá chậu chim lồng mới có thể ám bộ chính là cơ sở ngầm hiện đầy toàn thôn, mù cụ dô bị đánh lén sự tình, mì tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ đương nhiên ngay đầu tiên biết được. Mù cụ dô có thể là mình vì chất tử, mì tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ lập tức buông xuống trong tay coi chuyện vật, chạy tới hổ cả phòng làm việc, chưa vào cửa liền nghe được đạn rổ thanh âm, trong nháy mắt giận không kèm được. Đạn rổ trực một mạch thân thể. Xoay người xem hướng hổ cả cửa phòng làm việc, nhìn chằm chằm mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ chậm rãi nói, mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ, ngươi đã là cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng, như vậy càng hẳn là làm gương tốt, đem mì tạ dạ xì mù củ rồ giao cho can. Bộ phận. Đạn rồ, ngươi nói lại lần nữa xem, có tin ta hay không tiêu diệt ngươi căn mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ không có nhượng bộ chút nào ý tứ, gương mặt sát khí nghiêm nghị. Bất luận thực lực hay là thế lực, mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ đều có tư cách nói như vậy. Ngươi đạn rồ âm trầm trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt giận dữ, đang muốn mở miệng. Được rồi, hai người các ngươi cũng không muốn ở tranh luận, mì tạ dạ xì mù củ rồ sự tình để ta làm quyết đoán cũng là đệ tam lên tiếng, trực tiếp cắt đứt hai người tranh luận. Mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ, đạn rồ hai người nhìn về phía đệ tam, chỉ thấy đệ tam lái chậm chậm cửa nói. Làng cắt bởi vì đệ tam cả dẹt mất tích sự tình, hiện tại đã phái đại lượng nhì dạ chú đóng ở xuyên quốc, phạm vi nhỏ chiến tranh đã mở ra, ta chuẩn bị bên trên mì tạ dạ xì mù củ rổ sắp xếp xì nổ sủ kẻ đội ngũ, trợ giúp xuyên quốc chiến trường. Xạ dù tô bi, ngươi không được, trước hết khống chế được mì tạ dạ xì mù củ rổ, sau đó mới có thể phái hắn bên trên chiến đạn rổ lời còn chưa nói hết, đệ tam liền ngắt lời nói, được rồi, đừng bảo là... Ta đã làm quyết định. Đạn rồ, ngươi muốn tin tưởng, ta mới là hổ cả đệ tam nói rằng cuối cùng trong lời nói đã có một tia tức giận. Đạn rồ nhìn đã làm ra quyết định đệ tam, lại nhìn mắt đứng ở một bên nhãn thần bất thiện nhìn chòng chọc cùng với chính mình mì tạ dạ si mù dạ sạ kỳ. Xạ dù tô bi, tổng có một ngày ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ biết ta mới có đúng, hanh dứt lời phẩy tay háo bỏ đi. Ai? Đệ tam xem cùng với chính mình rời đi lão hưu. Thần sắc có chút phức tạp, thở dài một hơi, nhìn về phía mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ nói ra, tử tiêu, ngươi không cần để ý, đạn rồ hắn cũng là vì làng tốt. Mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ tỉnh táo một ít, nói ra, ta hiểu, đệ tam đại nhân, chẳng qua là ta không phải hy vọng chứng kiến đạn rồ đem bàn tay hướng ngủ cụ rồ. Yên tâm, sẽ không. Đệ tam hồi đáp, cái kia đệ tam đại nhân, ta lui xuống trước đi. Ám bộ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ừm, tốt, hiện tại cổ nổ hạ thế cục hết sức khẩn trương, tử tiêu ngươi phải tốn nhiều tâm. Đệ tam gật đầu một cái nói. Đệ tam đại nhân nói quá lời, tử tiêu phải. Lúc này ở trong nhà mù cụ rồ, cũng không biết hổ cả trong phòng làm việc phát sinh tranh luận, tâm thần toàn bộ đặt ở lôi thân thuật bên trên. Lôi thân thuật không hổ là hạ tạc gia thế thay mặt tương truyền bí thuật, hoàn toàn có bác với hiện nay nhận giới đối với trả cờ giả sử dụng. Lôi thân thuật hoàn toàn đem lôi thuộc tính trả cờ giả coi như là một loại bên trong thân thể chất dinh dưỡng vậy sử dụng, lợi dụng lôi thuộc tính trả cờ giả, tác dụng với toàn thân cao thấp tế bào, khiến cho đạt được cường hóa bí thuật. Điểm ấy ngược lại là cùng đệ tam giới cả lôi thần khải giáp có chút tương tự, bất quá lôi thần khải giáp là một loại nhẫn thuật, mà lôi thân thuật là một loại đoán thể bí thuật mà thôi. Hơn nữa, đem lôi thân chi thuật tu luyện đến trình độ nhất định, lại phối hợp thêm thưa là huyết mạch mạnh mẽ đại sinh mệnh lực cùng khôi phục, tin tưởng tổng có một ngày, mặc dù là mở ra bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa, cũng sẽ không có quá lớn tác dụng phụ mù cụ rổ xem trong tay lôi thân thuật, không khỏi cảm giác đơn giản là bắt môn độn giáp tuyệt phối thuật à. Nghĩ tới đây, mù cụ rổ cũng áp không xuống sao động trong lòng, lập tức bắt đầu tu luyện lôi thân thuật. Lôi thuộc tính trả cơ dạ, dư A theo lôi thân thuật ghi chép phương thức, trực tiếp từ trong gân mạch thích bỏ vào mù cụ rổ toàn thân cao thấp một khối bắp thịt cùng xương cốt ở giữa. Mù cụ rổ có thể cảm thụ được, trên người toàn bộ tế bào dường như đói khát một dạng cắn nuốt lôi thuộc tính trả cơ dạ. Sắp xỉ thời gian nửa tiếng, thẳng đến mù cụ rổ cảm giác được tế bào không hề thôn vệ lôi thuộc tính trả cơ dạ, cũng minh bạch hiện giai đoạn tế bào hẳn là nằm ở báo hòa cha nở dê tha y thỉnh thịch nắm quyền một cái, chợt ra quyền, trực tiếp đem không khí đánh bạo tạc. Mù cụ rổ khỏe miệng nở một nụ cười, thân thể cường độ đề cao 5 phần 10 có thừa, hiện tại mới có thể mở ra bắt môn độn giáp thứ 6 nhóm cảnh môn đi. Hơn nữa, thân thể tốc độ cũng đề thăng đại khái gấp 2 do dư, đoán chừng là bởi lần đầu tiên duyên cớ của tu luyện A, hiệu quả mới có rõ ràng như vậy. Mị tạ dạ xỉ mù cụ rổ đại nhân đang ra sao một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào.